Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ý thức trong cơn mông lung, Tosaka Rin cảm nhận được từng luồng mát lạnh từ phía sau lưng truyền đến, không đau đớn, chỉ có chút ngứa ngáy. Mơ mơ màng màng, Tosaka Rin ngồi dậy, tấm thảm lông mềm mại từ trên người nàng trượt xuống. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng chim hót ríu rít vang lên, chắc là đã giữa trưa rồi. Tosaka Rin gãi gãi mái tóc, lùng bùng chưa gọn gàng, nàng bọc thảm lại và ngồi dậy. Lập tức, nàng cảm nhận được cơ thể mình có điều gì đó khác lạ, ma lực trong người nàng hoàn toàn biến mất, mạch ma thuật bên trong trống rỗng. Biến hóa bất ngờ này khiến Tosaka Rin thoáng ngây người, những nỗ lực trước kia dường như đều trở nên vô nghĩa. Sự chênh lệch này khiến lòng nàng chìm xuống đáy vực sâu. Chưa kịp hoàn hồn, nàng lại cảm thấy phía sau lưng có điều gì đó dị thường. Chẳng bao lâu, nàng phát hiện ra ma lực trong cơ thể mình giờ đây lại tụ lại ở phía sau lưng, hay chính xác hơn, ở một điểm nào đó nàng không biết, nên ma lực hội tụ lại với nhau. Tosaka Rin bước chân trần, nhẹ nhàng chạy đến trước gương, kéo tấm thảm trên lưng xuống. Nàng nhìn thấy sau lưng mình là một trận đồ luyện kim, hình tròn, và những hoa văn đỏ thắm, gần như phủ kín toàn bộ lưng nàng. Khi Tosaka Rin thử nghiệm thôi, thuốc ma thuật từ bảo thạch, ba tinh huy của trận đồ luyện kim liền phát ra ánh sáng đỏ nhạt, toàn bộ trận đồ như bừng lên sức sống, tỏa ra một vẻ đẹp, huyền bí. Nếu như nói Tosaka Rin trước đây, lượng ma lực tối đa trong cơ thể nàng chỉ là 20, thì hiện tại, nàng ít nhất cũng có trên 600. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là thực lực của nàng tăng lên gấp 30 lần. Bởi vì bảo thạch ma thuật y lực vẫn chưa có biến hóa, vẫn phụ thuộc vào mạch ma thuật của nàng. Tuy nhiên, số lần nàng có thể sử dụng bảo thạch ma thuật đã tăng lên rất nhiều, và từ một góc độ nào đó, nó đã đạt tới trình độ mà có thể thay thế phần lớn mạch ma thuật. Điều này có thể ví như một loại tích trữ khí, hay nói cách khác là chuyển hóa khí, thực sự là một kỹ thuật kỳ diệu. Tosaka Rin rất hài lòng. Trước tiên, không cần nói đến lượng ma lực tồn trữ, riêng về phương diện thẩm mỹ, nàng đã không còn cảm thấy bài xích vật này. Đây là một thu hoạch ngoài ý muốn. Nàng mỉm cười rất vui vẻ, nhưng chỉ một khắc sau, lời của Tô Hiểu như một gáo nước lạnh dội vào đầu nàng. Đừng vui mừng quá sớm. Thứ ba tinh huy trận đồ tuy có tính năng ưu việt, nhưng với thể chất của ngươi, vật này chỉ có thể khắc họa lên, chứ không thể chạm trổ. Nếu như để thứ ba tinh huy trận đồ được chạm trổ lên lưng ngươi, hiện tại ngươi có thể bò còn may, chứ đừng nói gì đến gánh chịu nó. Khắc họa, chạm trổ, chúng có gì khác nhau? Tosaka Rin ngạc nhiên hỏi, đồng thời kéo chiếc thảm lên. Dù tối qua nàng đã bị nhìn thấy hết thảy, nhưng với một nữ nhân, thần kinh xấu hổ vẫn còn tồn tại, và mức độ đó lại vô cùng mạnh mẽ. Khắc họa chính là vẽ lên, chỉ tiêu hao vật liệu, còn chạm trổ thì là thâm nhập vào máu thịt của ngươi, vĩnh viễn gia tăng. Tô Hiểu giải thích, vậy ta có thể chọn chạm trổ sao? Tosaka Rin hỏi, vẻ mặt lộ ra chút do dự, cảm giác ma lực dâng trào trong cơ thể. Tosaka Rin ngữ khí kiên định, đối với ma thuật, một ma thuật sư như nàng luôn có những truy cầu mà người thường khó mà hiểu được. Người chắc chắn chứ? Tô Hiểu nhấp một hớp canh hải sản, nụ cười trên mặt càng lúc càng ôn hòa. Tỏi không thể chắc chắn, Tosaka Rin đáp, giọng điệu có chút phân vân. Sức mạnh này không phải ngươi có thể chịu đựng nổi, dùng nó làm tài liệu sẽ rất tốt. Nhưng trên lưng ngươi, trận đồ ấy chỉ có thể tồn tại từ 3 đến 5 tháng. Nếu thường xuyên sử dụng, có thể duy trì được khoảng 15 ngày đến 1 tháng. Khi trận đồ bị phá vỡ, ngươi sẽ suy yếu trong vài tuần, trong lúc trận đồ còn tồn tại. Ngươi không nên thử nghiệm việc dùng ma lực để bổ sung nó, nếu không, ngươi sẽ hối hận. Nếu ngươi muốn trở thành tinh huy, ngươi có thể thử. Tinh huy, Tosaka Rin không hiểu gì về luyện kim học, nàng cũng không biết tinh huy là gì, là một loại sinh vật hy hữu, có năng lượng, truyền công suất E12, trở lên. Phần lớn những sinh vật này đều là các sinh vật có trí tuệ, trải qua quá trình chuyển hóa. Tinh huy luyện kim trận đồ đã được hoàn thiện sơ kỳ, nhưng sau mỗi lần sử dụng, nó lại thu hút sức mạnh học cấp tốc. Không ai biết, các luyện kim sư đã cống hiến bao nhiêu tình hủy bụi. Cũng không ai biết, có bao nhiêu người khao khát sức mạnh đã phải trả giá vì nó. Sau mười mấy lần hoàn thiện, mới có hiện tại, thứ bà tinh, huy luyện kim trận đồ, ta không muốn trở thành tinh huy bụi chút nào. Tosaka Rin nghiêm mặt, vậy cái mức độ an toàn này là bao nhiêu? Đại khái là khoảng 95%, nếu vượt qua mức năng lượng lưu trữ này, ngươi sẽ, Tô Hiểu mừng lại, rồi lạnh lùng nói. Tô Hiểu làm ra một động tác như thể sắp gây ra vụ nổ, Tosaka Rin không khỏi co quắp khóe miệng, quả nhiên, trên đời này, chẳng có gì gọi là cơm trưa miễn phí, được ban cho sức mạnh, nàng cũng phải gánh chịu những nguy hiểm nhất định, vậy giờ ta có thể đi tìm một master khác rồi chăng? Ta cảm thấy mình hiện tại rất mạnh. Đương nhiên, không được, Tô Hiểu nói nhiều như vậy với Tosaka Rin, bởi tâm tình hắn lúc này rất tốt, thông qua bố bố uông giám thị. Cùng với việc hắn đối chiếu các hướng đi mạo hiểm của nhóm huyết môn, hắn cơ bản đã đoán ra nhiệm vụ chính của đội huyết môn là gì. Chén thánh thế giới vừa mới bắt đầu, huyết môn đã bắt đầu quét sạch các khí ước giả trong thế giới này. Khi đó, bọn họ còn đặt kế hoạch tạo ra chén thánh vào người đầu tiên, nhưng sau khi Tô Hiểu xuất hiện, Stan quả đoán đã từ bỏ kế hoạch tạo ra chén thánh. Điều này không phải vì Stan không đủ sức, mà vì hắn đã thay đổi mục tiêu, hướng sự chú ý đến nhiệm vụ chính của đội huyết môn. Sau khi bị tấn công lần đầu, huyết môn đã quay lại tấn công Kotomine giáo đường, phong tỏa trung tâm quảng trường. Nhìn vào tình hình này, có vẻ như họ đang cố dẫn dụ Tô Hiểu xuất hiện. Thế nhưng, mục tiêu thực sự của huyết môn không phải là Tô Hiểu, mà là Kotomine giáo đường. Họ phong tỏa trung tâm quảng trường không phải để đối phó với Tô Hiểu, mà để ngừa hắn đến quấy rối. Nhóm mạo hiểm huyết môn gần như đã phá hủy toàn bộ Kotomine giáo đường. Lúc đó trong giáo đường không hề có ai. Nói cách khác, bọn họ đang tìm kiếm vật gì đó, hoặc là tung tích của một ai đó. Sau khi tìm kiếm không có kết quả, bọn chúng mới phá hủy Kotomine giáo đường. Dùng việc này là một đòn đánh lạc hướng, khiến Tô Hiểu hiểu lầm rằng đây là một cái bẫy nhắm vào hắn. Ban đầu, Tô Hiểu còn chưa nhận ra điều này. Lúc ấy, tình hình chiến đấu giữa hắn và nhóm huyết môn quá căng thẳng. Không lâu sau đó, khi hắn đang giao chiến với vàng óng, ba người của Stan đã dùng tốc độ khó tin mà đuổi kịp. Hắn mơ hồ nhận ra có điều gì đó không đúng. Ba người Stan biến quá nhanh, từ lúc bọn họ rời khỏi kết giới ở vùng ngoại ô cho đến khi tiếp cận hắn và vàng óng, toàn bộ hành trình chỉ trong mấy tiếng đồng hồ. Việc họ có thể xác định vị trí một cách chính xác như vậy chỉ có thể giải thích một điều. Stan đang tìm Kotomine Kirei. Tô Hiểu và Stan đã vào thế trận sống còn, nhưng đến lúc này, đối phương lại vẫn còn đủ thời gian để bình tĩnh tìm Kotomine Kirei. Tình huống đã rõ ràng, mục tiêu chính của huyết môn là Kotomine Kirei, hoặc nói chính xác hơn, Kotomine Kirei cùng nhiệm vụ chính của nhóm huyết môn là một. Chết vì tự làm bậy, Tô Hiểu không nhịn được cười, tình huống trước mắt thật sự rất thú vị, Stan rất có thể đã đào một cái hố trong cuộc chiến chén thánh lần 4, và giờ hắn lại bị đẩy xuống hố này bởi chính nhiệm vụ chủ tuyến của mình. Nghe thấy tiếng cười của Tô Hiểu, Tosaka Rin trong gương nhìn vào trận đồ tinh huy. Lòng nàng bỗng dâng lên cảm giác sờn gai óc, trong lòng nàng không khỏi xoắn xuýt, không biết việc này có phải là tốt hay xấu. Dường như nàng đã nghĩ thông suốt điều gì đó. Tô Hiểu càng cảm thấy tâm trạng tốt hơn, nếu không có gì bất ngờ, cuộc chiến chém thánh lần này sẽ sớm kết thúc. Một khi giải quyết xong đám mạo hiểm giả huyết môn, hắn sẽ có thể dễ dàng tiến lên. Rin, nghĩ cách liên lạc với Hiệp hội Ma thuật đi. Tốt nhất là trực tiếp liên lạc với Clock Tower. Nói cho bọn họ biết, Kotomine Kirei đang trộm cắp. Tôi hiểu dặn dò. Vậy, Tosaka Rin có chút bối rối. Kotomine Kirei là người của Thánh đường giáo hội. Nếu muốn báo cáo, rõ ràng phải báo cáo với giáo hội, chứ không phải với hiệp hội ma thuật. Hơn nữa, bản thân nàng cũng có nghi vấn về giả treo và bà anh lính hỗ trợ trận chiến này, nên nàng cảm thấy có chút khó xử. Nếu báo cáo về Kotomine Kirei, nàng luôn có cảm giác giống như mình đang bị lợi dụng, hoặc là vướng vào tội lỗi của kẻ khác. Chỉ cần báo cáo đi, yên tâm, hiệp hội ma thuật sẽ nhiệt tình hơn, người nghĩ nhiều. Tô Hiểu nói tiếp, mục đích của hắn rất đơn giản, chính là trước hết phải tìm được Kotomina Kirei ở Stan, dù đối phương nghĩ gì, hắn sẽ nắm chắc Kotomina Kirei trong tay, rồi mới báo cáo với hiệp hội ma thuật. Đây chính là cách hắn lợi dụng thế lực bản thổ để tìm kiếm Kotomina Kirei. Tosa Karin là một trong ba đại ma thuật gia tộc, đương nhiên có phương pháp liên lạc với Clock Tower, phương thức nàng sử dụng khá đơn giản, nhưng cũng thô bạo. Đó chính là sử dụng ma thuật điện báo. Không phải tất cả ma thuật sư đều bài xích các công cụ hiện đại, nhưng phần lớn các ma thuật sư truyền thống lại không ưa thích điện thoại. Có lẽ vì họ lo ngại bị nghe lén, hoặc bị theo dõi. Khi Tô Hiểu đưa Tosaka Rin trở lại biệt thự Tosaka, nàng bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người. Nhà nàng không còn nguyên vẹn, không phải là nổ, mà đúng hơn là bị trọng lực từ trường đánh nát bấy. Nhìn đống đổ nát mà thoạt nhìn như bộ xương kiến trúc, Tosaka Rin đứng trong gió nhẹ, mắt đầy bất lực, nhìn về phía Tô Hiểu, ma thuật điện báo đã ở trong phòng ngủ của ta. Bây giờ, chắc chắn đã thành bụi phấn rồi, không còn cách nào khác sao, tựa hồ không còn nữa. Tosaka Rin cúi đầu, ánh mắt mơ hồ, có chút né tránh. Cả ba gia tộc ma thuật lớn đều có thể liên lạc với Clock Tower, Einspran. Cha rất có thể, cũng có phương thức liên lạc riêng. Tô Hiểu, với sự sắc sảo của mình, dễ dàng nhận ra Tosaka Rin đang cố giấu giếm điều gì đó. Không thể nào, lần này, Einspran ra cũng tham gia vào cuộc chiến chiến thánh. Vậy mà chúng ta lại đến tận cửa như thế này, rõ ràng là muốn khai chiến sao? Tô Hiểu nhìn nàng, ánh mắt có chút nghi hoặc ngại. Tosaka Rin cảm thấy muốn khóc. Nàng thấy anh linh của mình dường như muốn đi đối đầu với gia tộc Einspern, nhưng nàng lại không thể ngăn cản. Điều quan trọng nhất là, nàng và đứa bé trong gia tộc Einspern có quan hệ rất tốt. Nếu không phải vì đến lúc sinh tử, nàng tuyệt đối không muốn đối địch với đứa bé đó. Dù có phải đối địch, nàng cũng không muốn làm tổn thương đối phương. Không ổn, không ổn rồi, tình huống của Ilya rất nguy hiểm. Tosaka Rin lo lắng không thôi. Dù nàng có vội vàng đến đâu, nhưng có thể Tô Hiểu đã rời biệt thự rồi, mà đó chính là cách tìm Kotomine Kirei trực tiếp và hiệu quả nhất. Chiều hôm đó, tại vùng ngoại ô phía tây nam của thành phố Fuyuki, trong một khu rừng nhân tạo, đến nơi này, ta sẽ tự mình giải quyết, Tô Hiểu nói. Tosaka Rin đứng trên con đường đất, đi thêm một khoảng nửa cây số nữa là đến pháo đài của gia tộc Einspern. Đối với nơi này, Tô Hiểu có thể nói là đã rất quen thuộc, bởi hắn trước đây đã nhiều lần ở đây để rình giết Emiya Kirisugu. Lúc này, trong pháo đài của gia tộc Einspern, một thiếu nữ tóc dài bạc, đôi mắt đỏ thẫm đang thưởng thức trà chiều. Trước mặt nàng là một quả cầu thủy tinh. Bên trong quả cầu là hình ảnh của Tosaka Rin và Tô Hiểu. Rin, thiếu nữ với mái tóc bạc có chút không hiểu. Nàng không thể hiểu nổi tại sao Tosaka Rin lại xuất hiện gần nhà mình vào lúc này. Tuy nhiên, khóe miệng nàng nhếch lên, lộ ra một chiếc răng khểnh, làm vậy. Lời nói này, hẳn sẽ khiến Rin mất hết sức sống. Ừ, chắc chắn là như vậy, thiếu nữ vừa nói, vừa cười. Mắt nàng khép lại thành một đường cong. Thiếu nữ này tên là Ilya Phil von Einspern, là người nhân tạo, thuộc dòng chính gia tộc Einspern. Nàng đương nhiên cũng đã kế thừa trở thành vật dẫn chén thánh, tiếp nối vận mệnh giống như mẫu thân nào. Đại tiểu thư, chẳng lẽ ngài tính để hai người này tiến vào pháo đài? Bọn họ nhung là, Ilya bên cạnh, một nữ tu sĩ mặc trang phục tơi tớ lên tiếng, nhìn vào màu tóc và màu con nuôi của nàng, rõ ràng cũng là một người nhân tạo, chẳng có gì quan trọng, dù sao cũng là Rin, Ilya đáp, tuy nàng là chủ nhân của pháo đài, nhưng bình thường cũng không tỏ ra nghiêm nghị. Đại tiểu thư, nữ tu sĩ kia lại muốn nhắc nhở, nhưng Ilya chỉ xua tay, không sao đâu, dù họ có ý đồ gì đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không thể nào thắng được Berserker. Ilya vừa dứt lời, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng đột nhiên ngây ra, vì qua quả cầu thủy tinh, nàng nhìn thấy Tô Hiểu và Tosaka Rin đang thản nhiên tiến về phía pháo đài, những cạm bẫy ma thuật xung quanh không hề được kích hoạt, thất bại rồi sao, hay là vẫn chưa kịp kích hoạt. Ilya cảm thấy không vui, Nàng vốn định trêu đùa Tosaka Rin một chút, rồi sau đó thả nàng vào pháo đài, chiều đãi một cách nhiệt tình. Trên con đường dẫn về pháo đài, Tô Hiểu bước đi chậm rãi, thanh cương ảnh từ lòng bàn chân, hắn không ngừng chìm vào đất bùn, rồi nhanh chóng tiêu tán. Trước khi năng lượng của thanh cương ảnh hoàn toàn tiêu hao, một làn khói đen thoảng lên từ mặt đất xung quanh. Chuyện này không ổn lắm, phải không? Tosaka Rin đi sau lưng Tô Hiểu, sắc mặt nàng có chút căng thẳng, nụ cười trên môi dần trở nên cứng nhắc. Tô Hiểu không lên tiếng, chỉ im lặng tăng nhanh bước chân. Hắn hiện giờ vẫn chưa rõ ràng lắm về người của Einspern giá. Nếu là người của huyết môn, hôm nay hắn sẽ quyết định tiến vào giết sạch. Mới đến gần pháo đài, Tô Hiểu đã thấy phía trước cánh cửa lớn đóng chặt. Bên trong đình viện cũng không có một bóng người, xem ra chúng ta không được hoan nghênh cho lắm. Tô Hiểu nói, rồi quay sang bảo Ả Mỗ. Sự tình liền đơn giản rất nhiều, Ả Mỗ đi gõ cửa, vừa dứt lời, A Mỗ ẩn thân trong rừng rậm, liền nhanh chóng chạy tới, nhìn vào tư thế của nó, không phải là muốn gõ cửa, mà rõ ràng là định đạp cửa. Đây có lẽ chính là phương thức đặc biệt của A Mỗ khi gõ cửa, phỏng đoán rằng nếu cửa không mở, nó sẽ đạp thẳng vào, khả năng thành công lên tới 90% trở lên. Chờ một chút, Tosaka Rin giơ hai tay lên, chắn trước đại môn, một cước này nếu đạp xuống, thì với sự hiểu biết của ta về ngươi, nửa giờ sau trong pháo đài, sẽ không còn lấy một người sống. À Mỗ dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu, ý như muốn hỏi, chủ nhân, có cần đạp cửa ngay lập tức không? Đối với A Mỗ mà nói, Tosaka Rin chỉ là bảo vệ mục tiêu mà thôi, chỉ cần Tô Hiểu ra lệnh, nó sẽ không chút do dự mà đạp cho Tosaka Rin ngã dẹp. Người đến giao thiệp, thời gian không nhiều, cho ngươi tối đa là nửa giờ. Đủ rồi, Tosaka Rin thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm cầu khẩn, đừng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Có ai không? Tosaka Rin cất tiếng gọi. Nàng đứng trước cửa sắt, từ khe hở của cửa sắt nhìn vào đình viện vắng vẻ, cảm giác như mình đang bị mắc kẹt trong một tình huống khó hiểu. Hóa ra là Tosaka gia đại tiểu thư, không biết có chuyện gì mà nàng lại ở đây vào lúc nhạy cảm như vậy. Một thiếu nữ mặc y phục nữ tu sĩ, khí chất không mấy thân mật, đứng trước mặt Tosaka Rin. Nàng không có vẻ gì là thân thiết. Tosaka Rin cười gượng, trong lòng rất muốn nói, người tốt nhất nên khách khí một chút, ta không có gì đáng kể, chỉ là người đứng sau vị này. Ta có việc quan trọng, cần tìm Ilya Thorn Iceberg, liên quan đến cuộc chiến chén thánh, lần này. Tosaka Rin vừa dứt lời, một giọng nữ khác cất lên, Sarah, mở cửa đi. Nhưng rồi, lại có một giọng dịu dàng cất lên, không cần phải nói nhiều, cứ mở cửa đi. Một thiếu nữ khác bước ra, ánh mắt dịu dàng nhìn thô. Cho cả Rin, Rin, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Tosaka Rin mỉm cười, nếu không phải trong hoàn cảnh này, có lẽ chúng ta đã cùng nhau uống trà chiều rồi. Tosaka Rin nhìn về phía sau nào, nơi có một anh linh cao lớn, rõ ràng, cả hai bên đều hiểu rõ lập trường của nhau. Trong sân, gió nhẹ, thổi qua, những cánh hoa hồng, nhạt bay theo gió, tòa pháo đài này, thực ra không phải là đại bản doanh của gia tộc Einspern. Tương tự như vậy, còn một tòa pháo đài khác nằm ở nước Đức, nơi quanh nằm tiết phủ. Pháo đài gần thành phố Fuyuki này chỉ là một bản sao, khí hậu nơi đây khá ôn hòa, không như nơi kia. Vậy nói đi, Rin, ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Hơn nữa lại còn dẫn theo anh Linh đến đây. Ilya nói, lúc này, phía sau nào, hơn 10 người hầu gái đứng vây quanh, tất cả đều chăm chú nhìn Tô Hiểu, huyết khí của hắn khiến các nàng nhận ra ngay. Điều này khiến các nàng càng thêm cảnh giác. Sự tình là như vậy. Tosaka Rin nhanh chóng tường thuật tình hình hiện tại, bao gồm cả Kotomine Kirei và các mối liên hệ với Clock Tower. Như vậy phải không? Ilya bắt đầu nghiêm túc. Rất xin lỗi, Rin, tuy yêu cầu của ngươi chỉ là chuyện nhỏ. Nếu là trước đây, ta nhất định sẽ không từ chối. Nhưng hiện tại, chuyện này liên quan đến lập trường của ta. Chúng ta đều là master. Ilya dừng lại, suy nghĩ một chút. Tosaka Rin còn chưa kịp nói hết, thì Tô Hiểu đã đưa tay đặt lên vai nàng, thay đổi người giao tiếp. Tô Hiểu chuẩn bị thử nghiệm hiệu quả của danh hiệu lữ hành, xem vật này có thể làm tăng mị lực thuộc tính của hắn hay không. Ai ngờ, vừa tiến lên một bước, Tôi hiểu đối diện với Ilya. Khi nàng lại lùi lại một bước, chưa kịp để tôi hiểu mở miệng, Ilya liền lùi lại một bước. Biểu hiện trên mặt nàng rõ ràng là đang chuẩn bị ra lệnh cho Berserker tiến lên nghênh địch. Thấy cảnh này, tôi hiểu lập tức kiểm tra lại mị lực thuộc tính của mình. Nhờ hiệu quả từ danh hiệu Lữ Hành, điểm mị lực của hắn từ 28 đã tạm thời tăng lên 50 điểm. Sau khi hoàn thành một lần giao thiệp, mị lực của hắn đã khôi phục về mức 28 và tiếp tục với tốc độ tích lũy một điểm mỗi giờ, cho đến khi lại đạt tới 50 điểm. Xác định mị lực thuộc tính không có vấn đề gì, tôi hiểu liền nở một nụ cười. Rin, Servant, ngươi có chuyện gì sao? Ilya trong mắt cũng lộ vẻ nghi hoặc, vừa rồi không rõ vì sao nàng lại tự động lùi một bước, giống như đó là một phản xạ bản năng, có vẻ như liên quan đến cuộc giao thiệp lần này. Ansbren già có chút hiểu làm gì đó. Nghe được lời nói của tôi hiểu, Ilya và những người hầu gái phía sau nàng đều thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù tôi hiểu tỏa ra khí huyết nặng nề, nhưng ngữ khí của hắn lại ngoài dự đoán của mọi người, vô cùng hiền lành. Thế nhưng khi Tosaka Rin nghe thấy câu nói này, trong lòng nàng đột nhiên có một cảm giác không ổn. Nàng biết tình huống không đơn giản, cân nhắc đến cuộc chiến chén thánh hiện tại, lập trường của đôi bên quả thực là trái ngược. Vì vậy, nàng lên tiếng, vậy thì mời quý vị đưa ra lựa chọn, giết tả hoặc giao ra công cụ truyền tin của ma pháp hiệp hội, hoặc ta sẽ giết hết các ngươi. Tô Hiểu vừa nói, vừa nắm chặt chuôi chảm long thiềm đao. Tosaka Rin thấy mình thất bại trong giao tiếp, điều này gần như đại diện cho việc cuộc đối thoại lần này hoàn toàn thất bại. Sau khi thử nghiệm hiệu quả thuộc tính mị lực đạt 50 điểm, Tô Hiểu chuẩn bị tiến hành giao tiếp bằng vũ lực, không quan tâm đến ảnh hưởng từ mị lực nữa. Huyết khí quanh Tô Hiểu tỏa ra, nồng nặc đến mức dường như tạo thành một ác thú bao trùm lấy hắn. Đối diện, mọi người trong gia tộc Ansburn cười gằn. Nhưng sắc mặt Ilya lại trở nên nghiêm trọng, nào nhìn người phía Tô Hiểu, ánh mắt như đang dò hỏi, Rin, đây chính là mục đích của ngươi sao? Điều khiến Ilya ngạc nhiên là, Tô Sakai. Rin đối diện nàng lại nháy mắt, từ khẩu hình và ánh nhìn, rõ ràng là đang nói, đồng ý đi, nhanh lên, ta không thể kiểm soát hắn được. Lớn mật, cuồng đồ, Ilya quát, xe ra, bảo vệ tiểu thư. Hơn 10 người hầu gái nhân tạo đứng chắn trước Ilya, mỗi người đều cầm theo vũ khí dài. Những con rối người này đều là chiến binh, sẵn sàng bảo vệ chủ nhân. Ngay khi Tô Hiểu vừa dứt lời, mặt đất dưới chân hắn lập tức nứt toác từng mảng. Gào, Ilya đứng phía sau, Berserker gầm lên một tiếng. Đây là một tráng hán cao hơn 2 mét, bắp thịt cuồn cuộn, da ngăm đen. Hắn chỉ mặc một chiếc chiến giáp kim loại, thân trên để trần, dáng vẻ thô lỗ, thậm chí có thể nói là đầy cuồng bạo. Người này chính là Berserker, tên gọi Heracles trong thần thoại, là một bán thần, con trai của Zeus và một người phàm. Heracles từng hoàn thành 12 kỳ thí luyện mà không chút do dự. Nếu như chết rồi mà lại bị biến thành Devastator Heracles, thì dù có vàng óng đến đâu cũng không thể làm đối thủ của hắn. Tuy nhiên, hiện tại Heracles không phải ở thời kỳ đó, mà đang trong trạng thái Berserker bị cuồng hóa. Cuồng hóa này không nhất thiết sẽ tăng cường chiến lực của anh linh. Ví dụ như Heracles, hiện tại hắn chính là bị cuồng hóa mà suy yếu. Nếu không có cuồng hóa, hắn thậm chí có thể là anh linh mạnh nhất trong cuộc chiến chén thánh lần này. Dù vậy, dù là cuồng hóa, Heracles vẫn là một tồn tại rất mạnh. Trong nguyên tác, khi anh linh già đối đầu với hắn, trừ những đại chiêu mạnh mẽ ra, các công kích khác cũng không thể phá được phòng thủ của Heracles, và bị trì của hắn đánh rất thảm. Heracles cầm một thanh cự đao, tuy vật này trong thần thoại được gọi là phủ, nhưng thực tế đây chỉ là một cây đại đao thô lỗ. Từ những lồi lõm trên lưỡi dao nhìn vào, vật này làm bằng đá, tuy nhiên không nên coi thường cây đá cự đao này, nó được tạc từ đá tảng của thần điện, xứng với thân phận anh hùng của Heracles. Dù đối thủ có là ai, chiến đấu với Heracles, tất cả đều bị coi là rác rưởi, ngay cả những Berserker cũng bị gọi là chó điên, nhưng khi chiến đấu với Heracles, người ta cũng chỉ có thể gọi hắn là đại anh hùng Heracles, đôi mắt thuần đen của Heracles, nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Hắn cũng không hề tránh ánh mắt đối phương mà đáp lại. Tuy nhiên, trong ánh mắt của Heracles, hắn chỉ thấy phẫn nộ. Điều này khiến hắn có chút thất vọng. Nếu không có đặc tính cuồng hóa, đây hẳn là một danh tướng, có thể làm hắn phải động tay động chân. Quả thật là một anh linh đáng gờm. Berserker, Ilya, vội vã lên tiếng. Nàng rõ ràng không muốn cùng Tosaka Rin khai chiến ngay lúc này. Bỗng nhiên, một tiếng nổ vang lên. Đất đá từ phía sau Ilya bay tứ tung. Em gái này kinh ngạc thốt lên một tiếng, theo bản năng giơ hai tay chắn trước người. Các người hầu đứng gần đó cũng loạn choạng lùi lại phía sau. Heracles phóng ra một bóng đen, lao thẳng về phía Tô Hiểu. Chiếc hắc thạch nhận trong tay hắn bổ xuống như một lưỡi đao khổng lồ. Bùm, một tiếng nổ lớn vang lên, Trảm Long Thiểm được rút ra khỏi vỏ. Tô Hiểu chuyển đôi chân, vừa vặn đón lấy nhát chém, trường đao ngang trước người, tay trái chống vào đá lưng, vững vàng đối phó với đòn tấn công. Tiếng va chạm lại vang lên ầm ầm. Hắc thạch nhận chém thẳng vào Trảm Long Thiểm, chân phải của Tô Hiểu dần chìm sâu vào đất bùn. Sức mạnh từ lưỡi đao truyền qua thân thể hắn, tiếp tục dội xuống mặt đất qua chân phải, cơ bắp trên tay Tô Hiểu nổi lên. Trường đao trong tay hắn hơi dao động, tựa hồ có một lực hút kỳ lạ, kéo hắc thạch nhận của Heracles lại gần, dẫn dắt hướng chém của hắn. Cuối cùng, nhát chém đó từ bên trái Tô Hiểu xuyên qua, cắt mạnh xuống đất bùn, vị trí nơi hắc thạch nhận chém xuống, mặt đất như bị bom nổ tung, bùn đất đá vụn vòng tứ phía như hoa rơi từ trên trời. Trảm Long Thiểm lưỡi đao chém qua hắc thạch. Tô Hiểu trong miệng thở ra một hơi, một đao bình thường đến mức cực điểm, chém ngang, chém ra, soạt một tiếng, một viên đầu lâu to lớn bị chém bay. Tô Hiểu lập tức chặt đứt đầu Heracles. Thấy cảnh này, Ilya rõ ràng ngạc nhiên, nhưng sự ngạc nhiên ấy nhanh chóng biến mất, bởi vì Tô Hiểu đã xuất hiện ngay sau lưng nàng, tay hắn đặt lên đầu nàng. Tuy nhiên, Heracles không phải là kẻ dễ dàng bị giết chỉ bằng một đao. Đầu của hắn nhanh chóng tái sinh, khôi phục như lúc ban đầu. Kẻ này có khả năng phục sinh tới 11 lần, tức là hắn có đến 12 cái mạng. Điều càng biến thái hơn là nhờ vào ma lực khổng lồ trong cơ thể Ilya, Heracles có thể hồi phục số lần phục sinh. Nói cách khác, trừ phi giết hắn trong một khoảng thời gian nhất định, nếu không, sau một thời gian, số lần phục sinh của hắn sẽ tăng cường, và hắn sẽ lại có thể phục sinh tới 11 lần. Rất tiếc, Heracles là một anh linh thuộc Berserker, căn bản không có lý trí, khiến sức chiến đấu của hắn giảm sút ít nhất 60%. Tô Hiểu sẽ không liều mạng với hắn về sức mạnh. Đao vừa rồi chính là minh chứng rõ ràng nhất. Hắn đã dùng Trảm Long Thiểm để truyền lực, dồn sức mạnh vào vật dẫn, khiến Heracles vừa nhanh vừa mạnh bị đánh ngã xuống đất. Cũng nhờ vào sức mạnh của đối phương, khi tấn công, Tô Hiểu đã khéo léo làm lệch thân hình của hắn, tạo ra một kẽ hở. Sau đó, chỉ cần một đao chặt đầu, dùng Trảm Long Thiểm với độ sắc bén cực cao, phá vỡ thân thể cường hãn của Heracles cũng không phải điều khó khăn. Gào, một đao chém xuống, Heracles nổi giận gầm lên một tiếng, sóng âm khuếch tán ra xung quanh. Chấn động khiến Tosaka Rin phải lảo đảo, lùi lại mấy bước. Hiện tại, chúng ta đổi một phương thức giao thiệp, Tô Hiểu nói, một tay ấn đầu Ilya xuống, Trảm Long Thiểm thuận thế chống lên cổ nào, lưỡi đao chạm vào làn da mềm mại của Ilya, một vết máu mảnh mại xuất hiện. Điều này chứng minh rằng giao thiệp vật lý quả thật đáng tin hơn. Ilya đứng yên tại chỗ, không dám nhúc nhích. Nàng biết rõ, nếu dám hành động sai lầm, phía sau nàng, anh linh sẽ không chút do dự mà chặt đứt cổ nàng. Berserker, dừng lại, Ilya ra lệnh, và Heracles liền đứng im chờ mệnh lệnh tiếp theo. Phải công nhận, trong việc khống chế Berserker, Ilya có cách rất hiệu quả. Cả người nàng đều là mạch ma thuật, hoặc nói đúng hơn, nàng đã bị cải tạo, không giống như người bình thường. Thân thể nàng chỉ là vật dẫn cho ma thuật. Ngươi có 5 phút, tôi hiểu, không có ý định giết Ilya ngay lập tức. Lý do rất đơn giản, em gái này chính là vật dẫn cho tiểu chén thánh. Nếu giết nàng đi, không còn vật dẫn nào chứa đựng mô hình tiểu chén thánh, thì tiểu chén thánh sẽ biến thành Heaven, Esfield. Đến lúc đó, không cần phải tìm Kotomine Kirei nữa. Tất cả anh linh sẽ đồng loạt hiện thân, và chiến tranh sẽ bùng nổ xung quanh Heaven, Esfield. Trong cảnh hỗn loạn, tôi hiểu, người ẩn nấp trong bóng tối, không muốn tình hình trở nên hỗn loạn, bởi vì điều đó sẽ có lợi cho huyết môn. Bọn chúng sẽ lợi dụng cơ hội để hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến của mình. Mặc dù hiện tại không phải là lúc giết Elaine, nhưng nếu đối phương không nghe lời, tôi hiểu cũng sẽ xem xét làm cho nàng mất đi khả năng hành động. Sau đó, hắn sẽ sử dụng vô tận hắc ám, những loại như Mori, Nora, phụ nữ vương cũng không thể chống lại vô tận hắc ám. Huống chi là Ilya, một cô bé nhỏ bé, người này, Ilya vừa mở miệng, tôi hiểu liền nhanh chóng nhét một viên, kẹo, vào trong miệng nào, viên, kẹo, này có màu vàng nhạt. Là loại do Tô Hiểu chế tạo chuyên dùng để xâm nhập vào cơ thể kẻ địch. Nó không chứa thuốc nổ, mà được chế tạo từ các vật liệu sinh học, cực kỳ khó bị phát hiện. Sau khi vào cơ thể, nó sẽ nhanh chóng bị hấp thụ. Về lý thuyết, đây là một loại vật chất rất ổn định. Có thành phần chủ yếu là chitinzy. Khi viên, kẹo, đi vào dạ dày, nó sẽ nhanh chóng bị cơ thể hấp thụ, biến thành một chất có tính chua nhẹ, chitinzy kết hợp với tính chua vô hại, hơn nữa, còn giúp thúc đẩy cơ thể hấp thụ canxi. Nhưng nếu kết hợp với nước và tinh thần lực, nó sẽ tạo ra phản ứng bài xích trong tế bào, cuối cùng gây nổ mạnh, khiến huyết nhục tung tóe. Sự thật chứng minh rằng, mỗi một vị đại sư luyện kim đều là những kẻ quái dị. Họ có thể tạo ra những vũ khí nhìn như vô hại, nhưng lại vô cùng khủng khiếp. Sau khi mạnh mẽ bắt Ilya ăn viên, kêu... Tôi hiểu thu hồi chảm long, thiểm vào bao, để cạnh tên này, Ilya có chút mơ màng. Có thể nàng rất nhanh, sẽ nhận thấy, có gì đó không ổn trong cơ thể. Nàng cảm thấy một cơn mát lạnh trong dạ dày, dường như, có vật gì đó đang nhanh chóng được hấp thụ, rồi hòa vào trong máu. Người cho ta ăn cái gì vật kỳ quái? Ilya nói, trong khi vội vàng bước về phía Heracles, ngón tay cố gắng đưa vào miệng gây nôn. Nhưng chỉ toàn là nước bọt, một viên... Kẹo, mà thôi, chỉ một viên, bất cứ lúc nào, ta cũng có thể biến ngươi thành thịt nát. Tôi hiểu tiến lên, không ngờ tình hình lại thuận lợi đến vậy, hắn đã khống chế được tiểu chén thánh. Điều này rõ ràng đem lại cho hắn một ưu thế rất lớn. Cuối cùng, nếu không có lý trí, anh Linh chỉ còn là sự tổng hợp của tố chất mạnh mẽ, chẳng qua cũng chỉ là một dã thú mà thôi. Nếu như Heracles có lý trí, hắn chắc chắn sẽ tận dụng ưu thế. Phục sinh 11 lần, để đấu sinh tử với Tô Hiểu, Berserker, giết hắn, Ilya tuy có vẻ ôn nhu, nhưng khi bị ép đến đường cùng, nàng cũng lộ rõ tính khí mạnh mẽ. Đại tiểu thư, chúng ta không cần thiết. Người hầu gái Sarah bên cạnh vội vàng mở miệng, Sarah, lui ra, ta không sợ chết. Ilya vừa dứt lời, nàng cảm thấy một cơn đau nhức thấu xương, điều này khiến nàng từ cơn tức giận dần dần phục hồi lý trí. Berserker. Chờ một chút mới định xông lên, Heracles liền dừng lại. Nếu không phải hắn có thể chạm mạnh mẽ, lần này chắc chắn sẽ bị thương nặng. Ilya khuôn mặt đầy vẻ dãy rủa, nàng tuy không sợ chết, nhưng có lẽ nàng sợ đau. Cuối cùng, nàng dù sao cũng không phải là chiến sĩ. Sau một hồi xoắn xuýt trong lòng, Ilya thấp giọng nói gì đó với Sera bên cạnh. Nữ tu sĩ Sera thở phào nhẹ nhõm, lập tức chạy vào trong pháo đài, rất nhanh. Sera ôm một chiếc máy điện báo kiểu cũ chạy ra, rồi đưa nó cho Tô Hiểu. Người đã hài lòng chưa? Sera nói, gió nhẹ lướt qua, mái tóc dài màu bạc của Sera bay trong gió, không thể không thừa nhận. Những người nhân tạo do Einsperm ra chế tạo đều có hình dáng rất đẹp, hơn nữa họ tuyệt đối trung thành với Einsperm ra. Điều này cũng dễ hiểu. Vì sao Einsperm ra lại kiên trì với kỹ thuật chế tạo người nhân tạo đến vậy, cùng tiến hài vị? Sera tuy nói rất lịch sự, nhưng sắc mặt nàng lại không mấy dễ nhìn. Cùng tiễn, tôi hiểu tiếp nhận thiết bị điện báo. Hắn đã kiểm soát được tiểu chén thánh. Vậy thì sao còn phải vội vã rời khỏi pháo đài của Iceburn ra? Nơi này cơ bản chính là một pháo đài phòng ngự ma thuật. Đây là nhà ta. Ilya nhận ra tình hình không ổn, liền gấp giọng lên tiếng. Mọi chuyện đến nay đã phát triển đến mức này. Nàng cũng không còn quan tâm đến việc duy trì uy nghiêm của thành chủ. Hoặc nói cách khác. Khi bị kẻ khác kề dao vào cổ, và cưỡng chế nhét một viên vật kỳ quái vào miệng, nàng cũng chẳng còn hơi sức đâu mà lo nghĩ đến uy quyền nữa. Tô Hiểu đương nhiên không có ý định rời đi. Tosaka, Gia và Einspern ra đồng thời báo cáo. Dù là Clock Tower, quyền uy đến đâu, cũng phải chú ý đến. Tô Hiểu không coi ai ra gì mà tiến vào trong pháo đài. Thấy cảnh này, Ilya suýt nữa vì tức giận mà ngất đi. Những người hầu gái nhân tạo, ai nấy đều mặt mày mơ hồ. Không biết nên xử lý ra sao, sinh mạng của các nàng đại tiểu thư vẫn còn nằm trong tay đối phương. Vì thế, các nàng cũng chỉ còn biết tuyệt vọng. Thực sự là, đã sớm nói với người rồi. Không muốn khai chiến, Tosaka, Rin đành phải bất đắc dĩ lên tiếng. Nghe thấy giọng nói của nàng, Ilya quay đầu lại. Rin, ngươi lại hèn hạ như vậy sao? Ai? Tosaka, Rin nhìn biểu tình của Ilya, sau khi bị lừa dối, trong lòng nàng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nếu như không phải ta, hậu quả có lẽ sẽ nghiêm trọng hơn nhiều so với hiện tại. Thuận tiện, ta sẽ cho ngươi biết một bí mật. Giọng của Tosaka, Rin càng lúc càng nhỏ. Nghe xong lời này, Ilya trên mặt hiện rõ vẻ không tin. Ánh mắt nàng như thể đang nghĩ, ngươi đang hoài nghi sự thông minh của ta sao? Ngươi không tin, ta cũng chẳng làm gì được. Tosaka Rin đáp lại, trên tay ta, lệnh chú này chỉ là vật trang trí mà thôi. Nàng tiếp tục đi về phía trong pháo đài. Thấy vậy, Ilya ra lệnh cho đám người hầu nhân tạo tản ra. Điều này không ổn. Ilya đặt một tay lên ngực. Cảm giác dị dạng trong cơ thể nàng bỗng biến mất. Đây mới là tình huống đáng sợ. Tổ hợp Ilya cộng Heracles nhìn có vẻ mạnh mẽ. Nhưng thực tế lại không phải vậy. Nếu như Ilya có được một phần mười sự tàn nhẫn và quyết đoán như cha nàng, nàng đã chẳng rơi vào tình cảnh hiện tại. Dù cho nàng có tài năng xuất chúng, cũng có những thứ mà tài năng không thể bù đắp. Bất luận là Tosaka Rin, Ilya hay Emiya Shiro, tất cả bọn họ đều không thích hợp trở thành Master. Dù cho tài năng có ưu tú đến đâu, nhưng có những điều mà phẩm chất không thể bù đắp được. Những Master đời trước như Emiya Kirisugu, Tosaka Tokiomi, Kena Kotomina Kirai mới chính là những vương giả trong cuộc chiến chén thánh. Nếu đối đầu với những kẻ như vậy, tôi hiểu chắc chắn sẽ không dám trực tiếp xông vào, vì đó là tự tìm cái chết. Đối thủ của tôi hiểu lần này là Stan Kotomina Kirai, cùng với một vị master vẫn chưa lộ diện. Trong phòng khách của pháo đài, tôi hiểu đang quan sát chiếc máy điện báo kiểu cũ trước mặt. Hiển nhiên, hắn sẽ không sử dụng thứ này. Rin cho Clock Tower gửi tin, nói cho bọn họ biết Kotomina Kirai đã làm những gì. Không thành vấn đề, Tosaka Rin mở máy điện báo. Vật này dường như không cần phải mở điện. Nói cho bọn họ biết sự thật sao? Tôi hiểu liếc nhìn Tosaka Rin. Hắn làm nhiều chuyện như vậy, làm sao có thể đem sự thật nói cho Clock Tower bên kia? Ngươi có thể thêm mắm thêm muối, rội bao nhiêu nước bẩn, thì cứ rội bấy nhiêu. Giết sư, giết cha, thần là giám sát phường can thiệp chén thánh, liên kết với cuộc chiến chén thánh lần trước, lại can thiệp vào cuộc chiến lần này, bí mật bắt giữ nhi đồng, dùng sức sống của chúng để cung cấp ma lực cho anh, linh, nhân thể thí nghiệm mở ra Heaven, Esfield. Tô Hiểu càng nói, Tosaka Rin càng kinh ngạc, như vậy, rội nước bẩn, hình như không tốt lắm. Có phải là quá khuếch đại rồi không? Ai nói, cho ngươi những điều đó là dội nước bẩn. Những việc này đều là sự thật mà Kotomina Kirai đã làm. Ta chỉ đang để ngươi thêm mắm thêm muối thôi. Tô Hiểu nói tiếp, ngươi vẫn quá ngây thơ, không hiểu lão, âm tích thế giới. Vậy, tất cả đều là sự thật. Tosaka Rin đột nhiên cảm thấy, thực ra không cần thiết phải dội nước bẩn nữa. Clock Tower hiệu suất rất tốt. Sau khi nhận được báo cáo liên hợp từ Tosakaza và Ainsburnza, dù có không ít quân chủ trong Clock Tower bất mãn, nhưng họ vẫn chưa tự mình đứng ra. Nguyên nhân rất đơn giản, anh Linh rõ ràng, không phải là loại ma thuật sư, có thể đối kháng trực diện, huống chỉ, lại là loại anh Linh cấp vàng, đỉnh cấp như vậy. Ma thuật sư trong Clock Tower cũng không phải ai, cũng là những người chủ trương, theo đuổi chính trực như vậy. Ít nhất, lần này họ xử lý rất thông minh. Khi nhận được tin tức từ Kotomina Kirai trong cuộc chiến chén thánh lần năm, Clock Tower lập tức liên lạc với Thánh đường giáo hội. Có thể nói, ma pháp hiệp hội và Thánh đường giáo hội chính là hai thế lực thần bí lớn nhất trong thế giới này. Tuy nhiên, mối quan hệ của bọn họ lại không hề hòa thuận. Hiệp hội ma thuật và thánh đường giáo hội nguyên bản là hai kẻ thù, nhưng qua thời gian, họ dần nhận ra việc đối đầu với nhau không đem lại lợi ích gì. Vì vậy, hai bên quyết định đình chiến, cuộc chiến chén thánh về cơ bản do ma thuật giáo hội chỉ đạo, trong khi quyền giám sát lại do thánh đường giáo hội đảm nhiệm. Đây chính là sự thỏa thuận ngầm giữa hai bên. Sau khi Hiệp hội ma thuật phản hồi tình huống của Kotomine Kirei cho thánh đường giáo hội, các cao tầng của thánh đường giáo hội không khỏi tức giận. Họ giám sát cuộc chiến chén thánh vì quyền lợi của mình, và việc Hiệp hội ma thuật để thánh đường giáo hội lỡ mất quyền kiểm soát thực sự là một sự coi thường, khiến họ cảm thấy như bị xa lánh khỏi những sự kiện quan trọng. Điều này khiến họ mất đi tôn trọng tối thiểu từ đối thủ, mà hành vi của Kotomine Kirei rõ ràng là muốn để thánh đường giáo hội lộ mặt, không muốn cho người khác biết, lại còn tự mình mời giám sát giả, trong khi những người của họ lại lén lút trông coi, rõ ràng là bị người của chính mình đánh bại. Càng làm hắn khó chịu, chính là hiện tại Hiệp hội ma thuật lại cầm tấm bức ảnh của thánh đường giáo hội tìm đến, còn thiếu chút nữa nói ra một câu: lão ca nhóm, thực sự hết cách rồi, người của các ngươi quá đáng, là một cái anh linh thì họ có thể chịu đựng, nhưng lần trước trong cuộc chiến chén thánh, anh linh đã được sử dụng, lần này không thể làm vậy. Vì sao tôi hiểu lại, báo cáo với Hiệp hội ma thuật, chứ không phải là thánh đường giáo hội, trong đó cũng có một chút khác biệt. Trước tiên, nếu trực tiếp báo cáo cho thánh đường giáo hội, với lý do giữ gìn thể diện của mình, thánh đường giáo hội nhất định sẽ bí mật xử lý, tránh đi tô hiểu, tìm tới Kotomine Kirei, bảo đối phương rút lui và hủy diệt chứng cứ. Nhưng tình huống hiện tại khác, các lãnh đạo của Hiệp hội ma thuật đều đã biết chuyện này. Nếu thánh đường giáo hội không xử lý ổn thỏa, vậy thì quả thật là làm mất mặt. Hai giờ sau, tô hiểu nhận được phản hồi từ Hiệp hội ma thuật. Thánh đường giáo hội đã phái người của Boreal Agency, tối đa 8 giờ nữa sẽ đến thành phố Fuyuki. Nhìn thấy tổ chức Boreal Agency, tôi hiểu, bỗng có linh cảm không lành, trong lòng hắn không khỏi suy đoán. Với tình hình hiện tại, thánh đường giáo hội khó có thể trực tiếp phái cường giả đến. Việc này có lẽ sẽ tiếp tục để các master tự giải quyết cuộc chiến chiến thánh, như vậy mới là cách hoàn hảo nhất. Vì thế, việc giải quyết Kotomine Kirei rất có thể sẽ liên quan đến Tosakaza và Esperanza. Hợp tác với tổ chức Boreal Agency, hắn càng thêm tin tưởng vào suy đoán của mình. Như vậy thì không thành vấn đề, thật sự mong chờ xem thánh đường giáo hội sẽ phái ai đến. Chẳng lẽ là Navarrete? Nghe nói người đó tính cách rất ác liệt. Tosaka Rin thở phào nhẹ nhõm, trong mắt nàng, Kotomine Kirei bất tử, rốt cuộc cũng sẽ bị bắt, chớ suy nghĩ nhiều quá. Nàng nói, nếu không lầm, rất có thể chỉ là một tài xế thôi. Tài xế, không thể nào. Tosaka, Rin đầy nghi hoặc, tôi hiểu không đáp lại nàng, mà chỉ lướt nhìn Ilya, người thu hoạch chiến lược ngoại ý muốn. Hiện tại, hắn có thể bất cứ lúc nào khống chế đối phương và làm nổ tung ngay tại chỗ. Tuy nhiên, đối với anh linh của Ilya, hắn biết rõ phải tận dụng lợi thế này. Ilya có nghe lời hay không, tôi hiểu chưa bao giờ cân nhắc, cũng không cần phải bận tâm về việc này. Thời gian dần trôi, phía bên bộ bộ uông lại rất náo nhiệt. Tin tức Stanba, người tấn công Matusa lọt đến tay tôi hiểu, hắn nhíu mày lại, hắn có thể xác định mục đích của Stan và hắn cơ bản giống nhau, đều muốn lợi dụng thế lực bản thổ để tìm kiếm Kotomine Kirei. Nhưng rõ ràng bọn họ đã chậm một bước. Nghĩ đến thánh đường giáo hội cũng thật sự là một chuyện mộng mị, dưới quyền thần phụ mà ngày nào cũng bị báo cáo hai lần, thành phố Fuyuki lại còn ba đại gia tộc ma thuật luân phiên báo cáo, quả là khổ cho Kotomine Kirei. Người ngồi trong nhà, tai họa lại từ trên trời giáng xuống. Giờ đây hắn trở thành người chủ chốt trong cuộc chiến chén thánh. Tôi hiểu, vẫn kiên nhẫn đợi cho đến tận 10 giờ tối. Ngoài pháo đài, hắn cảm nhận được một phản ứng ma thuật, một con quái vật khổng lồ đang di chuyển vào trong núi. Đèn đuốc trong pháo đài sáng choang, Tosaka Rin và Ilya đều tiến tới trước quả cầu thủy tinh, nhìn chiếc xe tải đang chậm chậm chạy trên con đường núi. Không, hẳn là xe tải mới đúng. Theo sau là một tiếng nổ vang rền, chiếc xe tải dừng lại trước cửa chính của pháo đài. Một bóng người mở cửa buồng lái, nhảy xuống từ trên xe. Đây chính là pháo đài của Ernst Bernsa, quả thật rất đồ sộ. Từ trong xe tải, nhảy xuống, là một người có ngoại hình khá đặc biệt, tuổi khoảng chừng 40, mặc trang phục thần phụ dài, đeo kính mắt, và bộ quần áo liệt ma thần phụ. Thực tế, hắn chính là một tài xế. Đây là người nào? Boreal Agency có một người như vậy sao? Tosaka Rin có cảm giác là mình đã từng gặp qua hắn, nhưng lúc này không nghĩ ra được hắn là ai. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ rất mạnh mẽ. Tosaka Rin cắn móng tay, nhất thời không thể đoán ra người đấy là ai. Tôi hiểu nhíu mày, có chút đau đầu. Thánh đường giáo hội quả là một đám lão âm tất. Thật sự phái người này, một tài xế đến, hoàn toàn đúng như những gì hắn đã suy đoán. Mr. Don, thành viên của Boreal Agency. Bản thân hắn không có khả năng giết địch, chủ yếu phụ trách dẫn dắt người khác, đặc biệt là những kẻ dễ bị lạc đường. Don vốn lười biếng, thuộc dạng cá ướp muối trong đội ngũ của Boreal Agency. May mắn thay, tôi hiểu không cần thánh đường giáo hội phái chiến lực, hắn chỉ cần tìm được Kotomina Kirei là đủ. Nếu như Mr. Don không tìm được Kotomina Kirei, vậy thì cái chết của hắn sẽ không còn xa nữa. Don nhanh chóng bị những người hầu nhân tạo đưa vào trong pháo đài. Vẻ mặt lười biếng của hắn toát lên, hoặc nói chính xác hơn, hắn là kẻ rất lười biếng. Tô Hiểu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói tóm lại, người phụ trách tìm Kotomina Kirei, ta sẽ phụ trách làm thịt hắn. Mr. Don cũng đã sớm nhận được mệnh lệnh từ thánh đường giáo hội, hai người ăn nhịp với nhau, vậy chúng ta lên đường thôi. Don cất giọng trầm ấm, nhìn hắn từ ngoài vào, chẳng ai nghĩ rằng hắn lại là kẻ lười biếng. Đúng vậy, đi thôi, lên xe của ta, việc này ta am hiểu nhất. Tuy nhiên, trong núi chuyển xe lại là một vấn đề. Tôi hiểu không lên tiếng, chỉ thấy Tosaka Rin một tay che trán, nàng nghi ngờ rằng vị thần phụ này không phải đến để giết người, mà là đến để chọc cười. Don lái xe trong suốt 10 phút, suýt nữa đầm ngã nằm cây cối, khói đen bốc lên, cuối cùng xe tải cũng quay đầu lại. Điều may mắn là xe tải có chỗ tốt, chính là anh ngũ và Hirakus có nơi ngồi. Rất nhanh, xe tải chậm rãi khởi động. Don là người điều khiển lái xe, còn tôi hiểu ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Cửa sổ thủy tinh bên hắn hạ xuống. Hắn đưa tay ra ngoài, trong tay cầm một điếu thuốc. Tosaka, Rin, Ilya, người nhân tạo Sera, A Mỗ và đại anh hùng Heracles đều ngồi ở phía sau, trên ghế hạng đặc biệt. Có lầm hay không? Đây là cái gì ghế hạng đặc biệt vậy? Tosaka, Rin kêu lên, nguy hiểm thật, suýt nữa thì té xuống. Tiếng rung và tiếng la hét của Tosaka, Rin vang lên do xe đi trên con đường gồ ghề trên sơn đạo, một chiếc xe tải chạy trên các con phố của thành phố Fuyuki. Sau khi vượt qua đoạn đường gập ghềnh, Tosaka, Rin thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, họ cũng đã đến được đoạn đường bằng phẳng. Tuy nhiên, ghế hạng đặc biệt trên xe thật sự khiến nàng cảm thấy rất không thoải mái. Đã vậy, từ khuôn mặt đầy tuyệt vọng của Ilya, nàng cũng có thể nhìn ra được sự khó chịu. Tuy nhiên, ghế hạng đặc biệt có một ưu điểm, đó là sự an toàn. Dù sao, có A Mỗ và Heracles ở đây. Với thể trạng của hai người họ, họ sẽ bảo vệ Tosaka Rin và Ilya khỏi bất kỳ đợt tấn công nào. Kẻ địch dù có ý định tấn công cũng khó lòng làm được. Vị trí cụ thể của Kotomina Kirei ở đâu, tôi hiểu vừa nói, vừa phát thảo một bản đồ điện tử trên chiếc máy tính trong xe. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đêm này, hắn sẽ giải quyết xong ân oán với Stan. Ở dưới đất, tiếng nói từ phía ghế lái vọng lên là Mr. Don. Hắn tuy không am hiểu chiến đấu, nhưng về năng lực, hắn vẫn là một trong những người có trình độ cao nhất của thánh đường giáo hội. Nói đúng ra, hắn chính là một nhân viên hậu cần, Kotomina Kirei. Xin lỗi, Kotomina Kirei rất hiểu chúng ta. Lúc trước, chúng ta cũng nghĩ là mình hiểu hắn rất rõ, nhưng bây giờ nhìn lại thì không phải như vậy. Thật khó tưởng tượng một người đạt được thành tựu như vậy, lại có thể không từ thủ đoạn nào. Mr. Don vẫn giữ vẻ lời biếng, như thể không hứng thú với bất kỳ chuyện gì. Ngươi dựa vào gì mà theo dõi hắn? Tôi không nói gì. Chỉ nhìn Mr. Don với vẻ mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc, trực giác Mr. Don đáp lại một cách ngắn gọn. Này này, chỉ là đùa giỡn thôi. Sắp đến rồi, vật này có thể theo dõi được Kotomida Kirei, trừ phi hắn, bỏ thập tự giá xuống trước ngực, Don một tay cầm lái, tay kia mò vào trong lòng. Ngay khi tôi hiểu nghĩ rằng, đối phương sẽ lấy ra thứ gì đó kỳ quái, một vật thần tích, thì Don lại móc ra một chiếc điện thoại di động từ trong ngực. Nhìn dáng vẻ, đó là loại điện thoại hiện đại, khá trí thức, truy tùng khí, đương nhiên rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bằng không ta làm sao, có thể lần theo Kotomida Kira, Mr. Don nhìn Tô Hiểu với ánh mắt đầy kinh ngạc. Lúc này, Tô Hiểu không còn kỳ vọng gì vào việc người thần phụ này mang theo điện thoại di động nữa. Những người phục vụ thần thánh thường có xu hướng bài xích các công cụ hiện đại, bao gồm cả Kotomida Kira. Tuy nhiên, như vậy lại càng thuận lợi để lần theo, vì hai cha con bọn họ đã từng có những hành động chung. Giáo hội đương nhiên cũng biết một ít, chỉ là tách tách máu tươi bắn ra, một viên đạn xuyên thủng cánh tay Tô Hiểu. Tuy nhiên, ngay khi viên đạn xuyên qua cánh tay hắn, hắn liền nhanh chóng ra tay đoạt lấy chiếc điện thoại di động trong tay Mr. Adon. Chưa kịp hoàn hồn, một viên đạn khác bất ngờ xuất hiện, bắn thủng đầu Mr. Adon, trực tiếp xuyên qua xe lều phía sau, tiếp tục bay qua và vòng lại trong không trung. Leng keng, một tiếng vang thật lớn, chiếc xe tải và phần đuôi xe bị tách ra, vỡ thành hai đoạn. Phía sau chiếc xe đặc biệt chỉ cảm thấy một chút sóc nảy nhẹ, nhưng ngay sau đó, phần đầu xe lao ra ngoài, lộn nhào hai vòng rồi dừng lại, để lại một đống thủy tinh vỡ văng khắp con đường, văng cả vào những ngôi nhà dân ven đường. Chiếc xe tải không có đầu xe đã lăn một đoạn gần 100 mét mới dừng lại. À Mỗ là người đầu tiên nhảy xuống xe, nhanh chóng chạy tới chỗ một ngôi nhà bị phá hủy, tìm lỗ thủng để xông vào. Trong nhà dân, chiếc xe tải lật nghiêng, đâm vào một vách tường bên trong. Trong buồng lái, Tô Hiểu đứng lên, bước ra từ phía trước kính chắn gió. Trong tay hắn còn cầm một chiếc điện thoại di động, trên đó dính đầy vết máu. Tô Hiểu vầy vầy máu tươi trên điện thoại. May mắn là nó vẫn còn sử dụng được. Trên màn hình điện thoại hiện lên một bản đồ đơn sơ, có một chấm đỏ lóe lên ở vị trí lệch phía trên. Tô Hiểu nhận ra vị trí của mình là căn phòng, ngủ trong phòng, trên giường có một đôi vợ chồng trẻ, bọn họ ngồi dựa vào đầu giường, mặt đầy sợ hãi. Trên chiếc đệm có những mảnh bê tông vỡ vụn, cái trán của người chồng sưng lên thành một cục lớn, vết máu mơ hồ có thể nhìn thấy, có thể tưởng tượng được. Đối với đôi vợ chồng trẻ đang ngủ, việc đột ngột bị chiếc xe tải đâm vào phòng ngủ chắc chắn khiến họ vô cùng hoảng sợ và bàng hoàng, đặc biệt là khi trong buồng lái còn có một thi thể không đầu, không ngừng co giật vô thức. Tô Hiểu phủi bụi trên người, bình tĩnh đẩy cửa phòng ngủ, rồi thuận tay đóng cửa lại. Mới mấy giây sau khi hắn rời đi, bên trong phòng ngủ vang lên tiếng thét chói tai của nữ nhân. Ra khỏi nhà dân, Tô Hiểu quan sát xung quanh trên đường phố. Hắn không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết đây là hành động của huyết môn. Những kẻ khác, dù là khế ước giả độc hành, cũng sẽ không gây ra vụ việc nguy hiểm đến mức giết một vị thần phụ như vậy. Huống chi đối phương còn là người của Burial Agency. Mọi chuyện xảy ra đều vượt ngoài dự đoán. Tô Hiểu bước trên con phố, cảm nhận được ánh mắt dò xét xung quanh ngày càng sắc bén hơn. Cú đâm vừa rồi không phải là từ xa bắn tới. Nếu là như vậy, khả năng cảm ứng của hắn chắc chắn sẽ kịp thời báo động. Viên đạn kia đột ngột xuất hiện trước mặt Mr. Don, rồi sau đó đánh nát đầu hắn. Lúc này, cách Tô Hiểu khoảng 5 km, trong một căn phòng dưới đất, có một nam nhân đứng ở đó. Nam nhân trong tay cầm một khẩu súng ngắm hạng nặng, phía trước hắn, không xa, là một tấm kính thủy tinh, trong đó phản chiếu hình ảnh của Tô Hiểu đang đi trên phố. Nam nhân khẽ lên tiếng, đồng thời kéo lên chốt súng, một viên đạn có vỏ cam vàng bay ra, trên đó còn mang theo một làn xương mỏng nhẹ nhàng tung bay. Bên cạnh hắn, một thiếu nữ tóc ngắn, hình thể uyển chuyển, nhẹ nhàng nắm viên đạn, rồi khẽ hôn lên đó, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Nam nhân nhận viên đạn từ tay nàng, vẻ mặt không chút cảm xúc. Nếu nói hắn là con người, thực tế, hắn còn giống một cỗ máy giết người hơn, lạnh lẽo, khô khan và vô cảm. Người đàn ông này tên là Tử Hình, là sát thủ được huyết môn huấn luyện đặc biệt để đối phó với những khí ước giả khác. Ta chỉ có thể duy trì một nhát thương, khoảng cách quá xa rồi. Một thiếu nữ khác, tóc dài, lên tiếng, hai tay nàng tạo thành hình chữ thập. Đôi mắt lóe lên những ánh sáng rực rỡ, đầy đủ rồi. Từ hình nhận lấy viên đạn từ tay thiếu nữ tóc ngắn, kéo nòng súng, dưa lên nhắm chuẩn, mục tiêu chính là khối thủy tinh, trong gương phản chiếu Tô Hiểu. Từ hình chưa kịp nổ súng ngay lập tức, hắn rút chiến thuật chỉ thủ từ bên hông, một đào cắt mạnh vào cánh tay mình, động mạch vỡ, máu tươi lập tức phun ra ngoài. Điều khiến người ta không thể tưởng tượng được chính là, máu hắn lại càng cuốn lên, hướng về thanh súng, nắm hạng nặng mà leo lên. 30 giây sau, tóc ngắn ngự tỳ không thể nhìn tiếp, nàng gấp giọng mở miệng nói, tử hình, lại lấy máu, ngươi nhất định là người chết đầu tiên, nhưng mà, hắn vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, hắn rất mạnh, đó là lý do. Soạt, một tiếng xẹt, chiến thuật chỉ thủ cắt qua cổ tóc ngắn ngự tỳ, nàng quay đầu lại nhìn tử hình. Đôi mắt đầy phẫn nộ, ngươi có phải là kẻ ngu ngốc không? Đã nói mấy lần rồi, cần máu tươi phải báo trước, mà ngươi lại muốn cắt cánh tay ta. Tóc ngắn ngự tỳ một tay nắm lấy ít hầu, dùng dược tề cầm máu, ngăn lại vết thương vài giây. Lượng máu xuất huyết giảm bớt, nhưng nàng cũng cảm thấy choáng váng. Đây là do thanh súng ngắm bí ẩn kia gây ra. Tử hình không thèm để ý đến nàng. Hắn chậm rãi bóp cò súng, một tiếng nổ vang dội, viên đạn ra khỏi nòng. Lao vào thủy tinh trong gương, cú bắn này, không cần nói là Tô Hiểu, ngay cả A Mỗ, với cái khiên đỉnh cao, cũng không thể đối mặt trực diện mà chịu đựng được. Cùng lúc đó, Tô Hiểu đang đi trên con phố, đột nhiên cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Đó không phải là linh cảm báo nguy, mà là khả năng trực cảm của hắn đang báo động, viên đạn đã xuất hiện ngay trước mặt hắn, chỉ cách mi tâm hắn vài centimet, khoảng cách gần như vậy. Tô Hiểu cơ bản không có thời gian né tránh. Viên đạn thuận thế bay vào đầu hắn, từ sau não bay ra, ầm một tiếng, rồi cắm vào mặt đường nhựa phía sau. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên, lông tóc không tổn hại. Thông qua kính chắn gió, hắn thấy cảnh tượng này, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn không chút thay đổi. Có thể, trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn sẽ ngã xuống đất. Toàn thân 90% huyết dịch chảy hết, nếu như hắn không phải là khí ước giả, e rằng đã sớm chết lạnh. Tô Hiểu có thể tránh thoát viên đạn có uy lực kinh người này là nhờ vào năng lực của Long Ảnh Thiềm. Hắn đã xuyên qua không gian và dừng lại trong chốc lát. Nhờ vậy, viên đạn không thể trúng vào người hắn. Tin xấu hiện tại là, huyết môn người không biết đã dùng phương pháp gì để rời khỏi kết giới, mà Benny lại không phát hiện ra tình huống. Điều càng tồi tệ hơn là, bọn họ đã lần theo đến vị trí của Tô Hiểu. Tình thế phát triển đến mức này, Tô Hiểu cũng không ngoài dự đoán. Huyết môn, dù sao cũng là một nhóm mạo hiểm cỡ lớn, một nhóm có thể xưng bá ở cấp 4, làm sao có thể thiếu thủ đoạn. Tô Hiểu liếc nhìn xa xôi, về phía Tosakarin, Ilya cùng đám người. Hắn đang suy nghĩ xem phân đoạn nào xảy ra vấn đề. Rất nhanh, ánh mắt hắn tập trung vào Ilya, A Mỗ và Tosakarin, khả năng bị theo dõi không lớn. Cái vấn đề này rất có thể liên quan đến Ilya. Vì một khả năng, chính là trước khi Tô Hiểu đến pháo đài, Ainsburn, người huyết môn đã sớm đến đó, và định tọa độ ngay trên người Ilya. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu nhanh chóng bước tới, hội hợp cùng Tosakarin và đám người, rồi tiến lên trên con đường. Hắn thu điện thoại, di động vào không gian dự trữ của đoàn đội, mới vừa hội hợp với Tosakarin, Tô Hiểu. Liên cảm giác được liệu có phải Ilya đang mang theo tọa độ hay không, nhưng hắn không phải là người có khả năng cảm giác đặc biệt, nên không thể nhận ra dị thường. Tô Hiểu không cảm thấy thất vọng, mà trái lại, dẫn dắt mọi người tiến về phía trung tâm thành phố Fuyuki. Nhanh chóng đi qua con phố, cuộc quyết chiến sớm đã bắt đầu. Tô Hiểu và nhóm người nhanh chóng đến quảng trường trung tâm thành phố Fuyuki. Trong khi đó, ở vùng ngoại ô, một nơi sâu trong kết giới, một khế ước giả ngồi trên ghế kim loại, hai mắt nhắm nghiền, trên người hắn là những sợi dây dẫn, cắm sâu vào trong thịt và máu của hắn. Đoàn trưởng, bọn họ đang xuất phát từ hướng trung tâm, quảng trường thành phố Fuyuki, đầy người dây dẫn khí. Ước giả lên tiếng, truyền đạt tình báo quan trọng này cho Stan. Lúc này, Stan đang ở thành phố Fuyuki. Tại khu vực quảng trường trung tâm, thông qua con đường đặc thù, Stan nhận thức được Thánh đường giáo hội đã phái người. Điều này làm hắn chắc chắn rằng, tôi hiểu đã rõ ràng về nhiệm vụ của bọn họ, và tình huống này gần như là tuyệt vọng. Dù vậy, Stan vẫn chưa tuyệt vọng, hắn lập tức ra lệnh cho một tiểu đội ám sát bí mật, rời khỏi kết giới, đồng thời muốn tiểu đội đói, đó tìm cách ngăn cản tôi hiểu, kéo dài thời gian càng lâu càng tốt, bởi vì họ đã có tọa độ của Kotomine Kirei. Hiện tại, tất cả chỉ còn lại là tốc độ, ai đến trước, người đó thắng. Khi nhận được tin tôi hiểu, đang tiến về phía trung tâm quảng trường, bước chân của Stan dừng lại. Vị trí của Kotomine Kirei nằm ở biên giới thành phố Fuyuki, và Tô Hiểu đang tiến về hướng đó, rõ ràng là nhằm thẳng vào bọn họ. Cử động của Tô Hiểu khiến Stan nghi ngờ. Hắn biết rõ Tô Hiểu khó đối phó như thế nào, nhưng hành động lộ mãng này không phải do Tô Hiểu bị lửa giận che mờ lý trí, mà là có mưu đồ khác. Stan, làm sao bây giờ? Ta có nên lao vào đánh, hay là tập hợp nhân lực tiêu diệt hắn? Nairo vừa nói, vừa đưa tay về phía yết hầu, nhưng Stan im lặng, vì hắn biết bất kỳ quyết định sai lầm nào lúc này đều có thể khiến mọi chuyện rơi vào tình thế vạn kiếp bất phục. Ngươi và tên nghiện thuốc ở lại chặn hắn. Được, Nairo lập tức dừng bước. Trong khi tên nghiện thuốc có chút do dự, hắn rõ ràng nhớ rõ cái chết thảm khốc của thiết thử, và giờ đây trước mắt tình huống có thể không khác là mấy. Đoàn trường rất gần, chỉ còn 1 km, 900 m, 700 m, 500 m. Hắn đã dừng lại rồi. Hả? Dừng lại rồi? Stan dừng lại trong chốc lát, ý nghĩ trong đầu nhanh chóng quay ngược lại, rồi gầm lên một tiếng với Nairo cùng kẻ nghiện thuốc. Đi, lấy tốc độ nhanh nhất đến vị trí tọa độ, không chặn bìa quỷ già rồi. Đã, không còn ý nghĩa. Stan nhảy lên mái một ngôi nhà dân, rồi nhanh chóng nhảy xuống, lao về phía trước. Nairo và kẻ nghiện thuốc tuy chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ vẫn chọn đuổi theo trong bóng đêm hẻm nhỏ. Một bóng người trắng đen, Sen lẫn đang lao nhanh, dựa vào chuyển động lúc ấy. Đó không phải là bố bố Uông sao? Giờ phút này, bố bố Uông đang liều mạng lao đi, dùng hết sức phá nhà. Trong miệng nó còn ngậm một chiếc điện thoại. Chính là chiếc điện thoại của Mr. Don. Huyết môn nhóm mạo hiểm vốn định phá hủy vật này, sao lại thất bại rồi? Mặc dù huyết môn có thể tìm ra Tô Hiểu, nhưng thực tế là bọn họ dựa vào tọa độ gắn trên người Ilya, không phải vì bọn họ đã biết trước, mà chỉ là phòng bị để giám sát vị master này. Sau khi Tô Hiểu đến pháo đài của Einspernza, Stan và những người khác nhận được tin tức, biết được Tô Hiểu có ý định liên lạc với Hiệp hội Ma thuật để báo cáo.